Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 960, đèn hồn nơi đi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Vậy, chúng ta nên như thế nào giải quyết chuyện này? Cũng không thể một mực vây ở này ma tháp không gian a, Tô Nhiên biết. Tiếp sau nhiệm vụ muốn xuất hiện. Thế nhưng là, hắn đối với nhiệm vụ lần này cũng không có ôm có bao nhiêu chờ mong. Lúc trước hai lần nhiệm vụ ban thưởng, đã đem này boss vơ vét không sai biệt lắm. Không thể trông cậy vào còn có thể có kia phần thưởng của hắn. Bất quá, nếu có thể khiến nó nương nhờ lãnh địa, cái này chính là lớn nhất ban thưởng. Khô lâu dũng sĩ, này phương pháp giải quyết là có, cần dùng đến đặc thù nước thuốc, thu nhỏ lại dược tề. Khô lâu thánh vương dùng oán hận ánh mắt quét về phía mảnh không gian này. Qua một hồi lâu, lúc này mới tiếp tục thở dài. Đáng tiếc chính là, thu nhỏ lại dược tề số lượng quá mức thư thớt, cả tòa thần ma đại lục đều không có bao nhiêu bình. Kia giá trị lại càng là xa xỉ. Nghĩ phải lấy được này quý hiếm dược tề. Khó, thu nhỏ lại dược tề. Đại nhân xin yên tâm, thuốc này tề ta nhất định sẽ giúp ngài mang đến. Tô Nhiên làm cam đoan, xương sườn đập loảng xoảng vang dội. Mặc kệ hậu kỳ như thế nào, trước đem nhiệm vụ kế tiếp lại nói. Đùa cợt, giá trị quý, so với ma binh quý không? Người anh em thế nhưng là liền ma binh đều đưa ra ngoài loại người hung ác. Này thu nhỏ lại dược tế toán kia dễ hành. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Đạt được nhiệm vụ thời gian. Khô lâu thánh vương nhắc nhở. 3 ngày bên trong đạt được 1 lọ thu nhỏ lại dược tế. Vượt qua thời hạn, khô lâu thánh vương sẽ bị 1 lần nữa phong ấn. Thì phán định nhiệm vụ thất bại. Hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Để cho Tô Nhiên cảm thấy sự tình tầm quan trọng. Làm hắn không nghĩ tới chính là. Này đúng là một kiện nhiệm vụ thời gian, cái này phiền toái, hậu thiên chính là 30 Tết, căn bản không có bao nhiêu thời gian chơi trò chơi. Này nhiệm vụ thời gian tới, thật sự là không phải lúc, Tô Nhiên thở dài, nếu như xác nhận nhiệm vụ, chỉ có thể tận lực đi xong thành, thật sự không được, chỉ có phó thác bằng hữu giúp đỡ đi tìm, thu nhỏ lại dược tề, chỉ mong có thể thuận lợi đạt được a, vậy gì? Thánh vương đại nhân, ta có một chuyện cần sự giúp đỡ của ngài. Tô Nhiên cũng mặc kệ khô lâu thánh vương có đồng ý hay không. Móc ra một chén vô cùng bẩn ngọn đèn, tiếp tục giải thích nói. Này ngọn đèn là, tục hồn đèn, lấy khô lâu thánh vương tầm mắt, xa xa so với Tô Nhiên cao hơn. Còn không đợi Tô Nhiên giới thiệu xong, hắn liền một ngụm hô lên này ngọn đèn thân phận chân thật. Cũng lên tiếng kinh hô, khô lâu dũng sĩ, ngươi có thể hay không cùng ta giải thích, này chén nhỏ tục hồn đèn, làm thế nào có được, về đại nhân, này chén đèn dầu là ta tại hắc ám thâm nguyên, trùng hợp lấy được, như thế nào, ngài đối với này chén nhỏ tục hồn đèn rất điêu, Tô Nhiên nói xong cũng hối hận, mình nói đây không phải nói nhảm sao, nếu không quen. Hệ thống có thể khiến hắn tìm đến này lão khô lâu đòi hỏi đèn hồn tin tức. Này hắc ám thâm nguyên, là tử linh tộc hang ổ, mà tục hồn đèn, chính là ta chi tư tàng. Khô lâu thánh vương chỉ là mấy chữ, đem Tô Nhiên cho kinh hãi. Tư tàng, ta đi, cái này phiền toái lớn. Nguyên lai, hắc ám thâm nguyên trong sơn động kia đại bảo dương, chính là khô lâu thánh vương dùng để gửi bảo vật đấy. Thử nghĩ một chút, Tô Nhiên chính là kia trộm lấy bảo dương ăn trộm, gặp được bảo dương chủ nhân, có thể tự tại sao? Không lo trận đào tẩu đã xem như định lực mạnh, không cần lo lắng, vài vạn năm, ta sớm đã thấy ra, bảo vật thuộc sở hữu, từ mệnh vận mà định ra, này hắc ám thâm nguyên cũng đã người và vật không còn. Khô lâu thánh vương cũng không có so đo này tục hồn lai lịch của đèn vấn đề. Thở dài một tiếng, may mắn ta không có đem món bảo vật này mang tại trên thân thể. Bằng không, cũng sẽ rơi vào quỷ tộc trong tay. Quỷ tộc, tại sao lại là quỷ tộc? Đây quả thực là âm hồn bất tán. Đại nhân, ta muốn hỏi một chút, ngài biết này tục hồn đèn hồn tung tích sao? Tô Nhiên cưỡng chế nghi vấn trong lòng, đem chính mình mục đích lần này hỏi ra. Đèn hồn, sớm đã bị quỷ tộc cướp đi. Khô Lâu Thánh Vương mặt hiện vẻ giận dữ. Này nộ khí cũng rất nhanh lại biến mất. Buồn bã nói, nhớ ngày đó, ta đem đèn hồn cưỡng ép hút ra. Vốn tưởng rằng như vậy hội càng thêm ổn thỏa an toàn. Có thể chưa từng nghĩ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chính mình hãm sâu phong ấn. Đèn này hồn lại đã rơi vào trong tay quỷ tộc. Nói như vậy, đèn hồn ở bên trong quỷ giới. Tô Nhiên có chút không xác định hỏi. Trong lòng là một vạn cái không tình nguyện. Chính mình có được, chu quỷ trảm tà, kỹ năng, nhất định cùng quỷ tộc đối nghịch. Nếu thân ở bên trong quỷ giới, có nhiều nguy hiểm, đã không khó tưởng tượng. Hẳn là như thế, Khô Lâu dũng sĩ, ngươi nhất định phải đi đoạt lại đèn hồn. Chỉ có như vậy, tử linh tộc chấn tộc chí bảo tục hồn đèn mới có thể tái hiện mặt trời. Khô Lâu Thánh Vương đem gánh nặng cưỡng ép đặt ở Tô Nhiên trên bờ vai. Căn bản không có chính mình phạm sai tự mình giải quyết giác ngộ. Khô Lâu dũng sĩ, này ma tháp phía dưới có một gian mật thất, đào thông trong đó một mặt vách tường, sẽ xuất hiện một tòa truyền tống trận, mà này truyền tống trận sở đi thông, chính là quỷ tộc chi địa. Nếu ngươi là đi đến này dị tộc không gian, định phải cẩn thận. Cái gì? Tô Nhiên nghe vậy cả kinh, lập tức bừng tỉnh, nguyên lai bị các người chơi đào lên truyền tống trận, chính là đi thông quỷ tộc thông đạo. Mãnh hổ vi tôn công hội đem này truyền tống trận tản ra ngoài. Dụ dỗ đếm không hết người chơi tiến nhập quỷ tộc, đến cùng có mục đích gì? Để cho Tô Nhiên cảm thấy nghi hoặc chính là, những cái này mãnh hổ vi tôn công hội thành viên, thà rằng tại ma tháp 2 tầng luyện cấp, cũng không muốn đi này truyền tống trận lấy một phần kỳ ngộ. Trong này, chắc chắn cạm bẫy, không tốt, những người trước ngã xuống. Người sau tiến lên đó xông vào truyền tống trận người chơi. Nguy hiểm, quỷ tộc, thật sự là chỗ nào cũng có chủng tộc. Tô Nhiên cảm giác nhiệm vụ của mình cùng quỷ tộc có ngàn vạn tia liên hệ. Hắn vạn ma bảo sơn trấn áp chính là quỷ tộc nhập khẩu. Tinh linh tộc trong cấm địa cũng trấn áp quỷ tộc nhập khẩu. Mà này ma tháp phía dưới, cũng là phòng ấn lấy đi thông quỷ tộc thông đạo. Đèn này hồn, là Tô Nhiên nhất định phải lấy được, vì tử linh tộc chí bảo tục hồn đèn, vì huyễn ma tấm bia đá cái này trọng bảo, đã làm cho Tô Nhiên đi mạo hiểm như vậy. Xem ra, này quỷ giới không gian, là không đi không được. Thánh Vương Đại Nhân, trước hết hủy khuất ngài ở chỗ này khôi phục vài ngày. Ta tranh thủ tại trong vòng 3 ngày, đem ngài cần có thu nhỏ lại dược tề cho với tay cầm. Để cho ngài sớm ngày rời đi địa phương quỷ quái này. Như là đã hạ quyết định, Tô Nhiên liền vô tâm đợi ở chỗ này. Hắn cùng với Khô Lâu Thánh Vương vội vàng chào tạm biệt xong. Rồi mới từ đỉnh tháp hướng phía ma tháp một tầng bước đi. Tiểu muội, đi, dẫn ngươi đi cái địa phương. Hắc ám ẩm ướt trong đất, hai nữ tính người chơi đang theo lấy phía trước nhanh chóng đi lại. Từ trang bị lên đến xem. Không khó phân biệt ra được là hỏa pháp cùng trị liệu sư chức nghiệp. Lão tỷ, nơi này không phải là tân thủ địa đồ sao? Ngươi như thế nào dẫn ta tới nơi này? Trị liệu sư chức nghiệp nữ vương thân thể tương đối béo. Chạy tiếng hơi thở rõ ràng ồ ồ không ít, nàng theo không kịp này nhanh tiết tấu. Chỉ có thể thả chậm bước chân, hướng phía trước hỏa pháp hỏi. Nói như thế nào ta cũng 25 cấp. Nơi này còn có thể luyện cấp địa phương sao? Tiểu muội, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhanh lên, đi trễ nhưng là không còn náo nhiệt nhìn. Hỏa pháp sư thấy tiểu muội tốc độ chậm lại, nhanh chóng thúc giục lên tiếng. Từ nói chuyện trong giọng nói không khó nghe ra. Hỏa trong lòng pháp rất là vội vàng sao động. Cách chương.